Sau khi liên thủ với Võ Vô Lăng bức lui Tử Huyên, Dịch Trọng lão ma liền quái thanh cười to. Muốn chết, ánh mắt Tử Huyên trở nên vô cùng xâm lãnh, cột sáng màu nâu xám do bốn đạo năng lượng hội tụ có xu thể xuyên phá hư không, hạo hạo đãng đãng xông ra ngoài. Ở bên kia, Võ Vô Lăng và Dịch Trọng lão ma tự nhiên hiểu rõ cách nghĩ của Tử Huyên, cho nên, cho dù đạo công kích này phi thường cường đại thì hai người cũng không có ý tứ né tránh, đều cùng đánh ra công kích cường đại nhất nghênh tiếp. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Lúc đạo năng lượng khí tức cấp bậc thánh huyền kia từ trong mi tâm Liễu Hàn Song bạo tuôn ra, ý thức bản thân Liễu Hàn Song đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phóng mắt nhìn đi tóc của hắn, lập tức biến thành một mảnh tuyết trắng, trong hai mắt cũng nổi lên ánh mắt tuế nguyệt tang thương, cả người thoạt nhìn cũng phảng phất như đã trải qua mấy kiếp luân hồi vậy. Thanh âm này, nghe qua có cảm giác rát già nua. Thần Dạ hỏi ngược lại, ngươi là ai? Lão phu Liễu Tông Thần, là gia gia của Liễu Hàn Song. Thanh âm già nua, chẳng những nghe qua có cảm giác thương hải tang điền, mà còn khiến người nghe như chìm vào trong đó, đây mới chỉ là một đạo năng lượng của Liễu Tông Thần, một ý niệm lưu lại trên người Liễu Hàn Song thôi nhưng đã đáng sợ như thế rồi, thật không biết bản thân Liễu Tông Thần là tồn. Cốc truyện audio.com, tại thế nào nữa, Liễu lão tiền bối xem ra rất bảo vệ người cháu trai này a, khó trách. Thần Dạ mày kiếm nhướng lên cười nói, cách chương.